Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Thiên sứ Conan. Soạt một tiếng, bốn nhân ảnh hóa thành từng chuỗi phao phao. Đây là cái gì? Vũ Nhẫn giật nảy cả mình, khoảng chừng nhìn một phen. Phao phao đã đem bọn họ vây vào giữa. Nói không sai, Vũ Cao lười biếng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Trên đời này ban đầu vốn cũng không có cái gì lầm giết không tha giết. Người chết là có khả năng nhất tin được. Ngươi là ai? Đang nói bậy bạ gì? Tiểu tử, cầm đầu tên kia Vũ Nhẫn thốt nhiên đại nộ nói. Ta, Vũ Cao nhìn thấy phao phao nhóm đã trải rộng bên cạnh bọn họ. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta gọi Bọt Biển, không cần nhớ kỹ ta. Nói hét lớn một tiếng. Dẫn bạo phao phao. Nhẫn pháp, cho nổ phao phao, phanh phanh phanh, nổ tung công chúng Vũ Nhẫn bao phủ ở bên trong. Phao phao nhẫn thuật là Harusame độc môn tuyệt kỹ. Vũ Cao là hắn đồ đệ, từ nhưng đã hoàn toàn nắm giữ. Cho nổ phao phao là trong đó thực dụng nhất một loại. Khói bụi tan hết, mặt đất một mảnh hỗn độn, không chịu nổi một kích. Vũ Cao cười lạnh một tiếng, lúc này địa bên trên thi thể đột nhiên biến mất không thấy. Không tốt, đây là huyễn thuật. Vũ Cao lập tức ý thức được vấn đề. Lung phân thân chi thuật. Vô số đạo nhân ảnh giả từ các cái địa phương leo ra. Lít nhà lít nhít thiếu nói cũng có vài trăm người. Hát hát hát. Vũ Cao thân thể nhoáng một cái. Hai tay xuất ra phi tiêu. Đánh chúng trong đó mấy người thân ảnh. Nhưng là phi tiêu nhưng từ thân thể bọn họ xẹt qua. Không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Huyễn thuật sao? Vũ Cao hai mắt nheo lại. Lúc này mỗi cái huyễn thể xuất ra một cái phi tiêu. Hướng hắn ném qua tới. Vũ Cao không nhúc nhích. Nhưng là một cái phi tiêu gào thét mà đến. Hắn nhịn không được khi một chút. Tiếng leng keng vang. Có thực thể. Hắn lúc này mới phát hiện lung phân thân bí mật. Vũ Nhẫn người trong thôn mượn nhờ cái này huyễn thuật đem thực thể núp ở bên trong đánh lén. Nhưng là hư thể quá nhiều. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy. Nhưng cái này khó không được Vũ Cao. Hắn nguyên bản là một cái đại phạm vi công kích hình ninja. Điêu trùng tiểu kỹ. Vũ Cao cười lạnh một tiếng. Cầm lấy ống đồng thổi ra đại lượng phao phao. Nhẫn pháp, vũ lộ thiên bản. Theo một thanh âm hô nói. Vô số cây dù bị ném đến giữa không trung. Sau đó vô số thiên bản chiếu nghiêng xuống. Vũ Cao ngang nhiên không sợ. Dựa theo kinh nghiệm, trong này chỉ có số ít là thật, còn lại đều là chướng nhãn pháp. Chỉ cần hắn tìm tới thật thiên bản né tránh nó liền sẽ không có hỏi thể. Nhưng khi thiên bản lâm thể thời điểm, Vũ Cao bỗng nhiên sắc mặt biến. Tiếng rít âm không giống như là huyễn thuật, mà lại trong không khí chứa tanh hôi. Hiển nhiên những này thiên bản có chứa kịch độc. Hỏng bét, khi hắn còn muốn phòng ngự thời điểm. Đã muộn, thủy độn. Thủy bích trận, hai đường cực đại thủy bích trận đem Vũ Cao bao vây lại. Thiên bản nhất thời bị ngăn lại. Vũ Cao đại ca, ngàn vạn không thể khinh thường a. Cái này chút thiên bản đều là thật. Choyuro cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hojuki cũng đứng ở hắn bên trái. Lạ thường không nói gì. Hắn cũng ý thức được địch nhân rất mạnh. Mọi người nhất định phải tề tâm hiệp lực mới có thể thắng ra. Hojuki, thử một chút tân học một chiêu kia. Choyuro đối với hắn đánh thủ thế. Hojuki gật gật đầu. Tân học, Vũ Cao lập tức kịp phản ứng. Ba người không hẹn mà cùng kết giống nhau ấn. Thủy độn nước đoạn sóng. Tam dòng nước từ phương hướng khác nhau quét ra. Sắc bén như đao biên giới trong nháy mắt đem xung quanh thụ cắt đổ. Hojuki thủy đao tiểu mà sắc nhọn. Lực cắt cực mạnh. Choyuro thủy đao bao quát mà rộng rãi, phạm vi công kích cực lớn, mà lợi hại nhất cũng là Vũ Cao thủy đao, không chỉ có rộng thùng thình, xin tự mang ăn mòn công năng, hỏng bét, Vũ Nhẫn cũng đã không thể ẩn thân, né tránh nước đoạn sóng tập kích, xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn chính là vừa mới cầm đầu cái kia Vũ Nhẫn, các ngươi là ai, thế mà phá ta thuật, người này thật không thể tin nhìn lấy ba người. Chúng ta là vụ ẩn thôn chui vào tiểu tổ. Một bóng người bỗng nhiên trong nháy mắt ra hiện tại hắn. Sau lưng, chính là hồi lâu không thấy Cổ Mãn Nguyệt. Nhận tập kích về sau, hắn một mực núp trong bóng tối, cũng không có hiện thân. Vũ nhẫn huyễn thuật đối với hắn cái này có được cảm chi lực người đến nói căn bản liền là một bữa ăn sáng, muốn xử lý thi thuật giả cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn muốn quan sát ba người phản ứng, cái này mới chậm chạp không có hiện thân thể. Cũng may ba người biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Vũ Cao mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải là một mực lỗ mãng. Biết rõ dùng bọt biển phân thân đến dụ địch. Choyuro Hozuki biểu hiện cũng 10 phần kinh diễm. Biết rõ trước tiên trốn đi. Quan sát nhập vi trở ra. Trọng yếu nhất là, ba người có đoàn đội hợp tác tinh thần. Cái này tại vụ ẩn thôn là khó được đáng ngưỡng mộ. Làm tốt, chư vị, các ngươi để cho ta rất hài lòng. Cổ Mãn Nguyệt cười tủm tỉm gật gật đầu. Vụ ẩn thôn sao? Người kia cười khổ một tiếng. Nói, có lẽ chúng ta thật sự là hiểu lầm. Hiểu lầm, Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nói, trên đời này căn bản cũng không có cái gì ngộ sát. Câu này ban đầu bản chính là người này nói. Bây giờ hắn cũng chỉ là ban đầu câu phụng xin mà thôi. Hắn xuất ra phi tiêu thả ở cái này người hạng bên cổ. Ngươi là mưa nhẫn thôn người nào? Tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Đối với những này tạp ngư, hắn đã lười nhác dùng huyễn thuật. Chúng ta là Salamander Hanzo thủ hạ. Hanzo bị giết về sau, vẫn tại xung quanh thôn làng lưu lãng, tránh né bên truy sát. Người này ngược lại là hết sức thành thật. Salamander Hanzo bị giết. Vũ Cao giật mình hỏi, lúc nào sự tình, tên là ai? Vũ nhẫn thôn vẫn luôn là cái phong bế nhẫn thôn. Tin tức 10 phần ngăn chặn, cho đến tận này những thôn khác cũng không biết đường bên trong xảy ra chuyện gì. Tên là, chấm ngoặc kép, người kia vừa muốn nói gì? Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, vội vàng hướng, về, sau nhảy một cái, vô số giấy hồ điệp bay tới. Đem cái kia vũ nhẫn kiện hàng cùng một chỗ. Mau lui lại. Bốn người lập tức lui lại một khoảng cách. Tiếng ầm ầm vang. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Suối quẩy. Cổ Mãn Nguyệt thầm mắng một tiếng. Nhìn thấy vừa mới giấy hồ điệp, hắn liền biết là người nào tới. Nhìn chung toàn bộ hỏa ảnh, hội chơi giấy, trừ thiên sứ Conan còn có ai? Khói bụi tan hết, một thân ảnh trôi nổi ở giữa không trung. Hồng vân áo choàng, đầu đội một đóa tiểu hoa, phía sau dán một đôi giấy chế cánh, chính là hiểu nhân vật số 2 thiên sứ Conan. Lúc này, cái kia vũ nhẫn đã sớm cái xác không hồn. Thiên sứ, trừ Cổ Mãn Nguyệt, còn lại ba người cũng nhìn ngốc. Lời nói xinh đẹp như vậy thiên sứ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá cái này thiên sứ tỷ tỷ không có chút nào đáng yêu. Hèn mọn người, ta lấy thần danh nghĩa, ban cho các ngươi chết. Conan mở miệng, sau lưng vô số giấy trương tái lần hóa thành hồ điệp xông lại. Cái gì? Ba người lần nữa ngốc, nhìn thấy thiên sứ tỷ tỷ còn chưa tới cùng tìm cách thân mật. Liền bị tuyên án tử hình. Mẹ nó, cái này qua này bên trong nói rõ lý lẽ qua. Phong độn đại đột phá. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên hai tay kết cái ấn. Trong nháy mắt thổi bay những cái kia giấy mở đầu hồ điệp. Chờ một chút, chúng ta là vụ ẩn thôn ninja. Tại làm một cái nhiệm vụ. Trong lúc vô tình nhận những này vũ nhẫn tập kích. Đa tạ thiên sứ tỷ tỷ viện thủ. Chúng ta vô cùng cảm kích. Cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.